Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 706. Chương 706: Điên cuồng thời đại. 23. Có điều tốt đi ngang qua giải thích. Giòn rõ ràng là hắn nghĩ quá nhiều, vạn năng gen dịch xác thực có đem cơ thể sống điều chỉnh làm tốt nhất trạng thái hiệu quả, cũng chính là bất kể có hay không tàn tật trọng bệnh đều có thể trở về hình dáng ban đầu, nhưng nó có thể làm được sự tình cũng chỉ có thế. Như một vị Stevie tình huống như vậy, thuộc về ở vốn có cơ sở lên đào móc cực hạn tiến hành cường hóa. Vạn năng gen dịch có thể không có cái này công hiệu, đồng thời bởi ngài tế bào có phi thường mạnh mẽ nuốt chửng năng lực, những kia ký sinh ở thiên long nhân chư vị đại nhân trong cơ thể ký sinh thể đồng dạng chống lại không được vạn năng gen dịch nuốt chửng, mà ở chúng nó bị sau khi cắn nuốt bắt đầu phục chế tế bào sẽ một lần nữa lấp trúc bên trong thân thể. Nếu có thể đạt đến cân bằng trạng thái thì lại vấn đề giải quyết dễ dàng. Đây chính là chúng ta lấy ra phương án giải quyết. Hiện tại còn kém chính thức thí nghiệm. Vegapunk ánh mắt sáng quắc, trong lời nói tiết lộ kiêu ngạo. Xác thực là Caesar thông qua huyết thống ước số kỹ thuật chế tạo ra loại này vạn năng gen dịch, nhưng phát hiện huyết thống ước số kỹ thuật chính là hắn. Trước đây hắn chỉ đem phần này kỹ thuật vận dụng ở tìm kiếm trái ác quỷ không biết huyền bí lên, liền chế tạo ra hòa bình chủ nghĩa người như vậy hắc khoa học kỹ thuật binh khí Vinsmokzat. Cường điệu điều chỉnh thân thể gen tiến hành nhân bản, được một nhánh dũng mãnh không sợ chết mạnh mẽ quân đội hiện nay. Liền ngay cả Caesar cũng có thể chế tạo ra vạn năng gen dịch làm người khác căn cứ chính mình lý luận làm ra thành tựu. Chuyện này đối với phát hiện huyết thống ước số Vegapunk tới nói là thân là nhà khoa học vô thượng vinh quang. Như vậy các ngươi có mấy phần chắc chắn? Nếu như lấy lo thí nghiệm kết quả đến xem, John không nghi ngờ chút nào có thể cho thiên long nhân đánh tới hẳn phải chết nhãn mác. Có thể hiện tại Vegapunk cùng Caesar đã giải quyết hắn tế bào không cách nào cùng người ngoài cùng tồn tại vấn đề khó, thiên long nhân kết cục đến cùng là cái gì? Hiện nay còn chưa thể biết được nên nói như thế nào. Không hổ là Vegapunk, đệ nhất thế giới nhà khoa học, dẫn trước thế giới 500 năm, thiên tài, 5 năm một nửa mờ. Đối với này, Vegapunk thu lại ý cười, nghiêm túc nói, trên thế giới sẽ không tồn tại hai cái hoàn toàn tương tự cơ thể sống. Dù cho là nhân bản người cũng chỉ ở cấp độ gen duy trì nhất trí, chỉ sợ chúng ta đã tiến hành rồi hơn 1000 lần thí nghiệm, cụ thể sẽ phát sinh cái gì cũng không thể bảo đảm, không phải là bị ngài tế bào nuốt chửng hóa thành nước mủ, chính là thành công giải quyết trong cơ thể virus, trở về người bình thường. Nói đơn giản, chỉ có hai loại khả năng tính, hoặc là chết, hoặc là hoạt. Ở cái này đại tiền đề dưới, tỷ lệ cái gì không có chút nào trọng yếu. John gật gù, xem như là tán đồng rồi thuyết pháp này. Có điều hắn chợt nhớ tới một chuyện, hỏi: ngươi mới vừa nói nhân bản người, nếu có loại kỹ thuật này, tại sao không trước tiên phục chế một pích long thể lực đi ra tiến hành thí nghiệm? Dù cho là gen cấp độ tương đồng, muốn dùng đến thu thập số liệu cũng đủ chứ? Nghe vậy, Vegapunk sắc mặt căng thẳng, cau mày hồi đáp, không kịp. Vì số liệu độ chuẩn xác, nhân bản người nhất định phải cùng thiên long nhân chư vị đại nhân nhóm trạng thái duy trì nhất trí. Cứ như vậy, đào tạo điều chỉnh thời gian cần lấy năm làm đơn vị tính toán, thiên long nhân không chờ nổi. Hơn nữa, ngũ lão tinh ngăn cản chúng ta làm như vậy. Cụ thể lý do không biết, đơn thuần không cho phép chúng ta nhân bản thiên long nhân. Giờ khắc này, Caesar một mặt không cam lòng, chúng ta cả ngày 24 giờ bị giám thị, cũng sẽ không cầm làm chuyện xấu, dựa vào cái gì không cho phép? John yên lặng liếc mắt nhìn hắn, không đánh giá thiên long nhân huyết mạch phương diện không có cái gì đặc thù. Điểm này Tesoro có thể đưa ra đáp án rõ ràng. Thiên Long Nhân, thần chi quý tộc huyết nhục hàng mẫu trong tay hắn có thể không phải một chút. Số liệu cho thấy, bọn họ cùng người bình thường căn bản không cái gì không giống như vậy, tại sao không cho phép? Đáp án liền phi thường rõ ràng, đây là một cái liên quan đến luân lý đạo đức, triết học nhân cách cùng với trọng yếu nhất huyết thống vấn đề. Thân là một tên thuần túy nhà khoa học, Caesar không thể nghi ngờ không nghĩ tới như vậy sâu địa phương đi ở John đến sau không lâu. Ngũ lão tinh hiện có 4 vị cũng cấp tốc bỏ qua công vụ, đi tới phòng thí nghiệm cho tới bây giờ. Đã có 2 chữ số Thiên Long Nhân không có vượt qua ăn mòn hiệu quả. Biến thành dầu mỏ quái vật, bị ngọn lửa hừng hực đốt cháy hầu như không còn. John chưa nói cho bọn hắn biết. Biến thành dầu mỏ quái vật sau đó kỳ thực là có thể khôi phục thần trí, ngược lại chết chính là Thiên Long Nhân. Không đau lòng bây giờ, vàng dòng bị xác định là hàng giả. Chỉ có này một cái biện pháp, không nữa tiến hành thí nghiệm. Chờ đợi virus bạo phát kỳ đến, bọn họ một cái đều không sống nổi. Bởi vậy, thí nghiệm cấp tốc bị đăng lên nhật báo. Ngay hôm đó tiến hành, John, ngươi cho là khả năng thành công sao? Phòng thí nghiệm chỗ cao một gian rơi xuống đất pha lê sau. Mọc dâu ngũ lão tinh đứng ở phía trước, yên lặng hỏi, không biết, phía sau. John đem thân thể hãm ở sofa bên trong, như thực chất đáp lại, ở không kích hoạt vạn năng gen dịch bên trong ta tế bào tổ chức loại kia. Nuốt chửng tính điều kiện tiên quyết, Vegapunk đã dùng thí nghiệm chứng minh, 100% thành công, nhưng đem truyền vào Thiên Long Nhân trong cơ thể. Xuyên thấu qua phương pháp lấy độc công độc kích hoạt nuốt chửng tính đi thanh trừ virus. Hậu quả là cái gì không ai nói rõ được, nói đến đây. John chuyển động tầm mắt, nhìn về phía gian phòng này bên trong các đại nhân vật, chư vị. Ta vô ý tìm kiếm qua đi chân tướng, nhưng ta nhất định phải nhắc nhở các ngươi, như sự tình phát triển đến bước đi kia, chúng ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. So với qua đi đã phát sinh cái gì, ta càng trọng thị tương lai sẽ phát sinh cái gì. Thiên Long Nhân nhiều ngày không hiện thân đã ở biển rộng gây nên rộng khắp nghị luận. Khiếp sợ đối phương, thần hậu duệ, thân phận. Loại này nghị luận rất ít bị người đề cập, nhưng không thể nghi ngờ đã gây nên hữu tâm nhân quan tâm trước dùng Thiên Long Nhân mộ hải cùng. Với Oreco phản bội che lấp cớ, đang bị người từng bước nghi vấn cùng dao động như cuối cùng thí nghiệm thất bại virus bạo phát. Cái kia chính là một hồi tai nạn trước đó chưa từng có. Ngũ lão tinh tai nạn nghe vậy, 4 người sắc mặt nghiêm nghị, không lên tiếng nữa. John rất khó nghe, thả trước đây thậm chí là mưu nghịch trọng tội, nhưng không thể nghi ngờ. Nói ra đại gia tiếng lòng, trước đây sự thống trị của bọn họ nguy cơ đến từ chính đám kia tự do. Chiến sĩ đối với trống không 100 năm truy tìm, sợ sệt chân tướng bị vạch trần, nhưng hiện tại căn bản không cần vạch trần chân tướng. Càng to lớn hơn nguy cơ dĩ nhiên giáng lâm, như Thiên Long Nhân không sống sót được, chính phủ địa vị thống trị đem hoàn toàn bị dao động. Ít đi Thiên Long Nhân tòa này 800 năm tuyên cổ bất biến núi lớn áp chế. Mặc kệ là gia nhập liên minh quốc gia vẫn là không phải gia nhập liên minh quốc gia, nhất định sẽ sinh ra dị dạng tâm tư thuần túy dựa vào vũ lực áp chế. Lẽ nào đại hải tặc thời đại hải quân liền nhược tới nơi nào đi? Có thể kết quả có cái gì không giống nhau sao? Thiên Long Nhân tồn tại mới là chính phủ thống trị hạt nhân. Bọn họ 800 năm qua sáng lập uy nghiêm để thế nhân nghe đến đã biến sắc, là so với nắm đấm càng mạnh mẽ vũ khí. Một khi mất đi Thiên Long Nhân khối này biển chữ vàng, trừ phi bọn họ có thể thay đổi chính phủ cái kia đòi mạng nhược điểm, hoàn thiện cái kia trung ương tập quyền không vững chắc tệ hại, ta có một cái phương án, có thời gian có thể thảo luận dưới. Có điều hiện tại John không có nói hết lời, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn về phía dưới thí nghiệm tràng. Kỳ nhìn bọn họ có thể thành công đi. Phía dưới, Ở Vegapunk dưới sự chỉ huy, một đám trên người mặc phòng hộ phục công nhân viên đẩy một cái lọ thủy tinh con đi vào bên trong. Là một cái trần như nhộng mập mạp người đàn ông trung niên. Trên người liên tiếp ống dẫn, duy trì vinh cơ đơn thuần giam cầm sẽ làm thiên long nhân tinh thần tan vỡ. Từ xưa tới nay liền cao cao tại thượng, bọn họ sao có thể nhận được loại kia oan ức. Vì lẽ đó ngũ lão tinh hạ lệnh gây tê bọn họ. Thông qua máy móc treo sinh mệnh nhìn thấy năm đó ngông cuồng tự đại thiên long nhân lưu lạc đến nước này, để dù cho là John ở bên trong tất cả mọi người, cũng không nhịn được thở dài, thế giới này, cái thời đại này, thực sự quá điên cuồng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.